Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Ngày 17 tháng 4. Một ngày như mọi ngày, sáng đi làm, chiều về đi tập thể hình tí rồi về nhà tự nấu ăn, ngồi xem tivi, rồi đi ngủ. Chán. Ngày 18 tháng 4. Sáng như mọi ngày. Hết giờ làm lang thang ra 38 Trần Duy Hưng ngồi uống bia với lũ bạn. Nhậu đến 9 giờ về nhà quay tán ra ngủ. Một ngày chả có vị gì hi hi. Ngày 19 tháng 4. Tối qua uống hơi bị nhiều. Sáng ra vẫn quay quay. Thò mặt đến cổng cờ ti gặp thằng LX. LX, ê, chưa tỉnh hả cu? Em, chưa. Đi ăn sáng không? LX, điên, lên đã không có bố già mafia bắn bỏ mẹ. Hai thằng dắt nhau lên phòng, chả thấy cụ tổng đâu. Em, để tao điều tra xem đang ở đâu, rồi đi ăn nhé, mệt quá. LX, ok. Móc điện thoại. Em, alo, anh à, hôm nay. Sếp, ừ, biết rồi, trưa anh qua, sáng anh đi có tí việc, túc, túc. Đợt mờ, đéo thèm biết mình nói gì, nhưng mình cũng đéo cần, thế là tốt rồi. Go. Hai thằng phè phớn phở bò, cà phê, chém gió đến 9 giờ hơn mới về. Ngồi làm nốt mấy việc xong, nghĩ bụng chiều nay làm cái chó gì giờ nhỉ, nhậu chắc không được rồi, mệt lắm. Về nhà thì chán. Khả năng tối đi chết hàng vậy, mấy em trong inbox từ xưa không biết giờ có còn hoạt động không đây. Chiều tính, làm tiếp vậy. Hết giờ làm, giờ mà đi chết luôn thì sớm quá, cà phê thì sáng uống rồi. Đếch biết đi đâu lang thang thế nào chay ngang khu VIMECO thế là tạt vào Luna cà phê ngồi. Em. Alo, hát à. Anh đây, em đang ở đâu đấy? Hát, ôi, anh trai, sao tự nhiên hôm nay lại nhớ đến em gái thế? Vợ đi vắng à? Mẹ, kiếp, thế mới khốn chứ, nó bóc trần mình ra luôn. Cứng họng không nói được câu gì. Em, hi. Đúng là vợ anh đi vắng. Thôi vậy, để lúc nào vợ anh về rồi anh gọi lại nhé, chào em. Hát, em xin. Vừa đùa tí mà đã dỗi rồi, anh đang ở đâu? Em, anh dưới chân Vimeco, quá Luna. Hát, đợi tí em xuống. 10p sau thấy nó đi từ khách sạn Ngọc Trai cách đây 3 bước chân ra. Em, vào khách sạn làm gì thế? Hát, hi hi, thế anh nghĩ vào khách sạn làm gì? Em, đồ điên, người ta hỏi đàng hoàng, nhà ngay bên kia đường thì không ở, tự nhiên rút từ khách sạn ra thì chả thắc mắc à. Hát, ha, ha, thì em cũng trả lời thật chứ đùa đâu, thường anh vào khách sạn làm gì? Em, này, đừng có bảo sếp anh đang ở trong đấy nhá, mẹ, anh chạy trước đấy. Hát, ha ha, thôi, đau bụng lắm rồi, không đùa nữa, em đùa thôi không có ai trong đấy đâu. Em thuê ở gần tuần rồi. Em, sao lại thế, chả hiểu. Hát, vợ anh đi vắng rồi chứ gì? Đợi tí em lên trả phòng rồi đi chơi, em kể chuyện cho mà nghe, ok. Em, u. 20p sau nó xuống mang theo cái túi to đùng, của nợ, em đi xe máy chứ có đi ô tô đết đâu, vác cái túi to tổ bố thế này đi chơi cái gì. Leo lên xe đi một đoạn là nó cũng thấy không ổn. Hát, về nhà anh đi. Em, cất đồ xong đi à. Hát, thế nào cũng được, hay mua đồ về nhau. Ặc, được không nhỉ? Dẫn gái về nhà liệu có ổn không? Nhớ mà có ai biết thì bốc xít ăn vả quá. Khả năng cho đi cửa sau thì ổn, vì nhà có cái ngách thông ra đường nhưng không ai rút vào cái ngách đấy vừa chật vừa bẩn thỉu. Em, u, được không đấy? Nhậu xong làm gì nữa? Hát, không nghĩ linh tinh à nha. Em rủ anh về nhà nhậu chứ không rủ anh làm cái gì nữa đâu đấy. Một là anh nhận em là em gái rồi đấy, nhớ chứ. Hay là em không thích linh tinh nữa đâu, dạo này em ghét chuyện ấy lắm. Nếu anh thấy không được thì lại quay lại thả em về khách sạn. Em, anh bảo gì mà tự nhiên gắt gỏng thế? Mẹ, kiếp, thế không làm gì nữa thì chả nhẽ lại trả mẹ nó về khách sạn cho rồi, thôi, cứ từ từ rồi tính vậy. Đi siêu thị mua đồ ăn, nhậu, bia rượu thì nhà sẵn rồi. Lao về đến nhà thả nó tiếp ngoài đường. Chỉ cho nó cái ngách bảo nó đi vòng ra đấy rồi chui vào cái ngách đó đợi, em chạy về cửa chính còn cất xe. Vào nhà khóa cửa, kéo rèm xong, phi ra cửa sau mở khóa, hé cửa cho nó chui vào rồi khóa nghiến luôn vào. Đi từ tầng 1 lên tầng 3 kéo hết rèm, đóng hết cửa cho chắc cú luôn. Mọi thứ đã xong, nhưng nghĩ đến câu nó nói nó không thích. Sex thì chán hết cả người. Nó làm đồ xong, cả hai tắm rửa sạch sẽ ngồi nhậu, nó ngồi vừa uống bia vừa kể chuyện. Tóm tắt là nó và cụ tổng đang giận nhau, nó trả lại chìa khóa, ôm đồ ra khách sạn ngủ. Nguyên do là nó lấy tiền đi buông cái gì điện thoại, chả biết mắc mớ gì hải quan nó ách mẹ nó lại, bảo cụ tổng giúp thì cụ tổng chửi, thế là nó điên lên ôm đồ đi. Em bảo nó là đừng có già néo mà đứt dây, chả được cái gì đâu. Nó cười buồn bảo anh yên tâm, em vẫn kiểm soát được mọi thứ, thật ra em cứ làm lên rồi đi đôi khi cũng là cách để em có một chút thời gian yên tĩnh của riêng mình thôi, chứ em về lúc nào chả được. Em ngồi liên tưởng cũng đúng, dạo này cụ tổng hay gắt lắm, ví dụ như cái vụ gọi điện lúc sáng, nếu bình thường chắc cũng phải hỏi có việc gì cần anh giải quyết à. Hay anh đi có tí việc, trưa anh về rồi tính. Hỏi han nó một hồi về lô hàng thì em cũng nhờ được thằng bạn bên hải quan giúp hát lôi hàng ra, chắc cũng mất một mớ, nhưng kệ cho hai bên tự giải quyết, mình chỉ chỏ thế là tốt lắm rồi. Ngồi nhậu đến tận 1 giờ sáng em bảo đi ngủ đi mai tính tiếp. Thu dọn chiến trường đi ngủ, em bảo nó sang phòng em mà ngủ, vừa nói xong nó đốt cho câu, lại bắt đầu đấy, đã bảo em không thích mà. Em điên quá kêu, em bị rồ à. Anh bảo sang phòng anh mà ngủ cho đàng hoàng, anh sang phòng bé con anh ngủ. Em vừa vừa thôi, làm như báo lắm, em cho anh cũng đếch thèm đâu, hiểu không? Rồi em đi thẳng lên gác, vác cái laptop sang phòng bé con trải cái chăn ra sàn đọc báo tí rồi ngủ. Nhưng ức quá đếch ngủ được, hi hi, đúng hơn là vừa ức lại vừa móc, bật phim sex lên rồi vào toilet tự sướng vậy, quay tay xong cũng thoải mái đôi chút, vả lại mai phải đi làm nên quyết định tắt máy ngủ. Vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy kẹt cửa, thấy bóng người chui tọt vào em đoán là nó nhưng kệ. Nó ôm gối mò mò vào nằm cạnh em ôm cổ em rồi thì thào. Anh ngủ chưa? Em bảo, gì? Giận em à? Anh đếch phải robot. Con người cũng có cảm xúc. Thôi mà, em đùa thôi chứ có gì đâu. Từ chiều đến giờ đùa hơi nhiều đấy. Hi hi, thôi mà, đùa thôi, đừng giận nữa mà, quay lại đây với em nào.